Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1153, Long Mộ Ám Đạo. To lớn xanh tươi trong sơn cốc, khắp nơi đều là hồ nước, cây cỏ cùng đình đài lâu các. Một mảnh mỹ lệ cảnh tượng. Sơn cốc chỉ có một lỗ hổng mặt hướng mọi người. Nó ba phương hướng tất cả đều là cao dãy núi lớn. Sơn mạch đỉnh chóp một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy trời xanh mây trắng, thậm chí mặt trời tung tích. Ba mặt cao lớn trên sườn núi càng là dày đặc kiến tạo vô số to lớn thần điện cùng cung điện, nhìn qua dường như một tòa hoàng thành. Long tộc thánh địa cơ hồ tựa như là một cái thế ngoại vương quốc. Nơi này chính là bọn họ vương đô. Cả tòa sơn cốc trừ cây xanh hoa hồng bên ngoài, khắp nơi đều là cung điện lầu các. Thậm chí tại không xa ra, sông lớn vượt ngang qua sơn cốc phía trước, một đầu cầu lớn trực tiếp thông hướng sâu trong thung lũng. Đây cũng là thông hướng Long Chi Cốc lối đi duy nhất. Theo ứng giảng thuật, con sông này nối thẳng thiên trì. Mỗi lần làm long tộc chi thứ có giao long tiến hóa làm thần long lúc, bọn họ liền sẽ theo con sông này trực tiếp bơi tới cuối cùng, đi vào dưới cầu bay lên mặt cầu. Sau đó theo cầu lớn đi hướng về phía trước, mãi cho đến đạt ba mặt trong dãy núi, ở giữa nhất ngọn núi lớn kia nửa trên lưng, tiến vào thánh mộ đại điện, tiếp nhận ứng sắc phong, sau đó tiến vào long mộ tiến hành nghi thức. Làm đầu này thần long lần nữa đi ra thánh mộ đại điện lúc, hắn chính là đã nắm giữ sức mạnh cường hãn một đời mới long thần. Cho nên Lý Minh rất rõ ràng, đến đón lấy đường còn rất dài, đồng thời còn rất nguy hiểm. Nơi này kiến tạo tốt phồn hoa a, cảnh sắc mỹ lệ, kiến trúc cũng vô cùng rộng rãi, chỉ tiếc qua quạnh quẽ một số. Phó Tử Yên nhìn lấy bốn phía, kinh ngạc nói ra, long tộc cho tới nay nhân số cũng không nhiều, cho nên vô cùng quạnh quẽ. Chúng ta bây giờ nhanh đi thông qua cầu lớn, tiến đến chính đối diện núi ở giữa phía trên tòa kia thánh mộ đại điện. Lý Minh chỉ hướng ngay phía trước, cao trên bầu trời, trung gian cao dãy núi lớn phía trên một mảnh kim bích huy hoàng khu nhà. Tòa này thánh mộ đại điện bị giấu ở trên sườn núi một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Xa xa không nhìn thấy nó toàn bộ tình huống. Đối Minh ca, làm sao Long Chi Cốc bầu trời đều là trắng xóa bộ dáng? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì toàn bộ Long Chi Cốc đều bị phong ấn phong tỏa. Thần Long nhóm ở chỗ này không cách nào từ không trung rời đi. Lý Minh cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Phó Tử Yên minh bạch. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo mọi người đi hướng về phía trước. Chỉ thấy phía bên phải dòng sông đã ngang ngăn tại sơn cốc phía trước, biến thành một mảng lớn mỹ lệ hồ nước. Một đầu cầu lớn theo sơn cốc phía trước quanh co khúc khuỷu xuyên qua hồ nước, liên tiếp tại hồ nước bờ bên kia xanh tươi trong lâm viên. Chỗ đó đều là mảng lớn khu nhà cùng lờ mờ có thể thấy được thạch đầu đường đi. Bất quá, khi bọn hắn đứng tại miệng sơn cốc vừa mới chuẩn bị đi đến cầu lớn thời điểm, Lý Minh thình lình phát hiện, phía trước mặt cầu hai bên, vậy mà xuất hiện hai hàng thật dài bóng người, dường như thủ vệ một dạng canh giữ ở cầu lớn hai bên. Dài đến hơn ngàn mét hồ nước trên cầu, chí ít tụ tập mấy trăm cái bóng người màu đen. Lý Minh trong lòng giật mình, hắn hiểu được, đây là thượng cổ ma linh chuyên môn vì bảo vệ Long Chi Cốc cửa vào an bài ở chỗ này một đám lính phòng giữ. Nhìn qua bọn họ hẳn là một đám bị khống chế giao long. Mọi người cẩn thận, nhìn xem ma huyết hiệu quả còn có bao lâu thời gian. Lý Minh lập tức hỏi, đi qua kiểm tra. Tất cả mọi người lần thứ nhất sử dụng ma huyết thời gian cũng còn có chừng 10 phút đồng hồ. Cần phải đầy đủ thông qua đầu này cầu lớn. Thánh nữ cùng ma nữ các chạm tại Lý Minh cùng Phó Tử Yên bên người bảo hộ. tỳ hưu các loại ba vị đại thần tại phía trước mở đường. Theo ba cái toàn thân khói đen tràn ngập bóng người cao lớn tiến vào cầu treo. Lý Minh mang theo ba vị mỹ nữ cũng đuổi theo sát. Một đoàn người đi tại trên cầu. Không có qua 2 phút đồng hồ cũng đã tới gần đám kia hắc ảnh. Chỉ thấy cầu lớn hai bên rào chắn trước. Chỉnh chỉnh tề tề đứng vững 2 hàng thân hình cao lớn. Người mặc các loại chiến giáp, cõng trường đao hoặc là trọng kiếm giao long chiến sĩ. Hai mắt huyết hồng đang theo dõi mọi người. Nếu không phải ma huyết tác dụng, để Lý Minh bọn người đồng dạng hai mắt huyết hồng cùng toàn thân khói đen tràn ngập. Sợ sợ chúng nó cũng sớm đã xông lên động thủ. Đứng lại, chủ nhân có lệnh, người không có phận sự không được đi vào Long Chi Cốc. Nếu không bất luận thân phận hết thảy xử tử. Cầm đầu 2 tên khôi ngô chiến sĩ lạnh lùng quát. Cái gì, còn có thể như vậy? Phó Tử Yên cùng mỹ nữ nhóm trong lòng căng thẳng. Tỳ Hưu cùng 2 vị khác đại thần cũng im lặng quay đầu nhìn về phía Lý Minh. Bọn họ nhưng không biết nên như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Liền Lý Minh cũng không khỏi đến ánh mắt sững sờ. Hắn cho là có ma huyết nơi tay liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Không nghĩ tới tại Long Chi Cốc lối vào, thì đụng phải làm người nhức đầu sự tình. Có điều hắn ngay sau đó linh quang nhất thiểm, tựa hồ nghĩ đến đối phó bọn họ phương pháp, bị khống chế ma long chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Có lẽ có thể thử một chút, lớn mật, ta chính là phụng ma tôn chi mệnh tiến đến dò xét long đầu bảo tình hình chiến đấu. Hiện tại đến đây phục mệnh, ngươi lại dám ngăn trở. Lý Minh quát lạnh nói, ma tôn cho ngươi cái gì mệnh lệnh? Cầm đầu 1 tên ma giao chiến sĩ 2 mắt đỏ lóng lánh. Có vẻ như vô cùng nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Minh trong tay cầm 1 mảnh to lớn kim lân. Trong miệng hỏi, đây là kim sắc long lân. 1 đám ma giao chiến sĩ cùng nhau trừng lớn đỏ bừng ánh mắt. Long đầu bảo chính tại đại chiến. Đây là ứng bị đánh thương tổn sau lưu lại long lân. Ta phải nhanh một chút cáo chi ma tôn. Còn không nhường đường. Lý Minh phẫn nộ quát. Ngài mời. Ma giao chiến sĩ không có bị dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Lý Minh lạnh hừ 1 tiếng. Nghênh ngang mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Một mực hành tàu tại thật dài cầu lớn phía trên. Mặt cầu 2 bên ma giao các chiến sĩ ào ào gật đầu. Không dám cùng Lý Minh chính mắt đối mặt. Bởi vì hắn trong tay còn cầm lấy cái kia mảnh kim sắc long lân. Khối này long lân chủ nhân. Thế nhưng là toàn bộ long tộc chí cao vô thượng vương giả. Cho dù là bọn họ bị khống chế vì ma giao, cũng không dám cùng kim sắc long lân đối mặt. Cứ như vậy 1 đường thông suốt trực tiếp xuyên qua cầu lớn. Phía trước cầu lớn cuối cùng chính là 1 mảnh dày đặc bóng cây đại đạo. Có vẻ như tại bóng cây đại đạo phía trước, còn có 1 tòa giấu ở cây cối bên trong cao lớn cổng thành. Thẳng đến mọi người đi ra cầu lớn, đứng tại tảng đá xanh lót đường trên đường phố. Phía trước cuối con đường vừa vặn kết nối lấy 1 tòa đá xanh thành lâu. Cẩn trọng đóng thật chặt, bị đại thụ che chắn trên cổng thành. Căn bản thấy không rõ phải chăng có thủ vệ tồn tại. Mọi người cẩn thận, tiến vào cái này cổng thành. Chúng ta liền tiến vào Long Chi Cốc cấm địa. Bên trong địch quá nhiều người. Chúng ta ma huyết có thể hay không giấu giếm được ma long trưởng lão còn chưa nhất định. Chúng ta một hồi theo dòng nước ngầm đi qua, trực tiếp vượt qua cả tòa sơn cốc, tiến về thánh mộ đại điện. Lý Minh cảnh cáo nói, đây cũng là bệ hạ nói cho ngươi bí mật lộ tuyến. Phó Tử Yên hỏi, đúng, vì ngăn ngừa không tất yếu nguy hiểm, chúng ta theo ám đạo trực tiếp đi thánh mộ đại điện. Bởi vì chỗ đó đoán chừng đang chiến đấu bên trong. Lý Minh nói ra, nguyên bản ở tại nơi này tòa Long Chi Cốc vô số long nữ. Bởi vì đột nhiên lọt vào ma long công kích, trước tiên đã rút lui tiến thánh mộ đại điện tạm thời phòng ngự. thế nhưng là long nữ nhóm cũng không biết thánh mộ mở ra phương pháp, chỉ có thể chiếm lấy đại điện cùng ma long đối kháng. Lý Minh hiện tại nhiệm vụ chính là muốn cứu những thứ này long nữ, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ lấy ra Long Châu rời đi. Thánh mộ đại điện thầm nghĩ, một mực chỉ có Ứng một người biết được, không nghĩ tới tại cái này lớn nhất thời khắc nguy hiểm, thế mà đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.